Diệp Hoàn Toàn bất đắc dĩ hướng về phía điện thoại di động đầu kia mở miệng, tính táo một chút như ngươi vậy, người nào đó muốn ghen á. Diệp Hoàn Toàn phải nói đây, điện thoại di động đầu kia lại chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, Hoàn Toàn tỷ, Hoàn Toàn tỷ, ta không có lớp, ta có thể tới, chờ ta chụp tới ảnh chụp, chia sẻ cho ngươi cùng Yên Nhiên ta thiết bị có thế đầy đủ hết. Diệp Hoàn Toàn nghe Sở Phong so với Giang Yên Nhiên còn phấn khởi hơn âm thanh, không còn gì để nói.